Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, cho ta cầm đao đến. Diệp Hải bỗng nhiên nở nụ cười, nói: "Làm sao bỗng nhiên đối với ta tốt như vậy? Lẽ nào?" Chấm ngoặc kép, hắn ngữ khí nói đùa. Không tận lời nói ý tứ không cần nói cũng biết. Không sai, Bỉ Bỉ Đông hào phóng thừa nhận. Nhưng Diệp Hải có chút không nghĩ tới. Có điều sau đó một câu nói, liền để Diệp Hải có chút giờ khóc giờ cười. Ta muốn đem ngươi bồi dưỡng thành giáo hoàng. Dừng một chút, Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói. Trước Na Na khắp mọi mặt điều kiện đều phù hợp trở thành giáo hoàng. Nhưng từ khi ngươi đến võ hồn điện sau khi nàng cùng ngươi so sánh, liền có vẻ thua kém rất nhiều. Ngươi hiện nay là võ hồn điện người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Cái kia Thiên Nhận Tuyết đây, ngươi không đem giáo hoàng vị trí để cho nàng? Diệp Hải hỏi. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng, nói: Nếu như là người khác truyền cho nàng, nàng tuyệt đối muốn cướp. Nhưng nếu như là ta đem giáo hoàng vị trí cho nàng, nàng đánh chết đều sẽ không muốn. Chấm ngoặc kép, huống hồ nàng đã khống chế toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc. Hơn nữa võ hồn điện có một nhóm người ủng hộ nàng. Nàng hiện tại năng lượng đã không thua kém ta. Thậm chí nếu như Thiên Đạo Lưu đại biểu thế lực công nhiên ủng hộ nàng, nàng trong nháy mắt liền có thể đối với ta hình thành áp chế. Dưới tình huống này, nàng đối với giáo hoàng vị trí cũng sẽ không quá mức mơ ước. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải tiếp tục hỏi. Cái kia cứ như vậy, ta lên làm giáo hoàng, còn phải thu thập một đống hỗn loạn, thậm chí càng cùng Thiên Đạo Lưu cùng với Thiên Nhận Tuyết đấu sức. Vậy này giáo hoàng làm cũng quá oan uổng đi. Ngươi cho rằng ta những năm này là làm sao lại đây? Bên cạnh ta phong hào đấu la tại sao cũng chỉ có hai vị. Thiên Đạo Lưu khống chế trưởng lão điện bảy vị cung phụng. Ngươi cho rằng ta sai khiến động? Bỉ Bỉ Đông đối với Diệp Hải phát sinh linh hồn tra hỏi. Cuối cùng nói. Hơn nữa, này giáo hoàng vị trí không phải là tùy tùy tiện tiện liền giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải được Thiên Đấu Đế Quốc cùng với Tinh La Đế Quốc, hoặc là nhường ta nhìn thấy có thống nhất toàn bộ Đấu La Đại Lục hy vọng, ta mới sẽ đem võ hồn điện giao cho ngươi. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như thế cái rách nát võ hồn điện giáo hoàng vị trí vẫn như thế nhiều yêu cầu. Diệp Hải rõ ràng Bỉ Bỉ Đông câu nói sau cùng ý tứ. Thiên Đấu Đế Quốc ở Thiên Nhận Tuyết trong tay. Muốn nhường Thiên Nhận Tuyết giao ra Thiên Đấu Đế Quốc, đây cơ hồ không thể. Trừ phi Diệp Hải dựa vào cổ tay mình cưới đến Thiên Nhận Tuyết, lúc này mới có thể. Dù sao, sau khi kết hôn, ngươi liền là của ta, ta vẫn là ngươi. Món đồ gì đều tính tổng cộng có. Thiên Đấu Đế Quốc cũng tự nhiên tương đương với về Diệp Hải hết thảy. Nhưng vấn đề là, Diệp Hải không muốn kết hôn Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết rất đẹp, rất có khí chất này không giả. Nhưng Diệp Hải cùng Thiên Nhận Tuyết đối với lẫn nhau hiểu rõ giới hạn ở lần trước đoạt quyền thời điểm cái kia mấy tháng tiếp xúc. Đối với không quá rõ nữ nhân, Diệp Hải vẫn luôn duy trì rất lý tính khoảng cách. Ngược lại yêu cầu ta đã nâng. Chỉ cần ngươi có thể làm được, giáo hoàng vị trí chính là ngươi. Không làm được, cái kia ngươi liền chờ xem. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói. Diệp Hải hít sâu một hơi, nói, ngươi tại sao muốn đem giáo hoàng vị trí giao cho ta? Lấy tu vi của ngươi, lại chấp trưởng 20-30 năm không thành vấn đề đi. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lóe lên một cái, nói, ngươi không cần biết nhiều như vậy. Muốn, ngươi liền đi làm. Không muốn, vậy ngươi liền chờ ta đặt xuống thiên hạ, lại giao cho ngươi. Diệp Hải nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông, không nói gì. Vừa nãy Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lấp lóe cái kia một hồi, hắn xem rất rõ ràng. Điều này làm cho hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Nói thật, Diệp Hải ở võ hồn điện vẻn vẹn đợi 4 năm, Bỉ Bỉ Đông liền muốn đem giáo hoàng vị trí tặng cho hắn. Này bản thân liền không quá hợp lẽ thường. Bất kể là niên hạn, độ trung thành, cống hiến, cùng với tâm tính, Diệp Hải đều còn có rất nhiều cần thử thách địa phương. liền như thế đem giáo hoàng vị trí giao cho hắn, thực sự có thiếu cân nhắc. Hơn nữa, chuyện này bản thân liền vượt qua thi ân phạm trù. Ban thưởng món đồ quý trọng, tiền tài, cùng với chỉ điểm phương pháp tu luyện, những này mới gọi thi ân. Trực tiếp đem giáo hoàng vị trí giao cho hắn, bớt đi trước những kia bước đi. Căn bản là không có cách bảo đảm Diệp Hải sẽ không làm phản. Mặt khác, nghe Bỉ Bỉ Đông mơ hồ để lộ ra đến ý tứ. Này giáo hoàng vị trí, sớm muộn đều là của hắn. Điều này làm cho Diệp Hải từ nơi sâu xa cảm giác có điểm không đúng. Này như là Bỉ Bỉ Đông ở bồi thường hắn. Nhưng là hiện tại Bỉ Bỉ Đông căn bản không làm cái gì có lỗi với hắn sự tình. Diệp Hải trầm ngâm một hồi, nói, ngươi đúng hay không làm cái gì có lỗi với ta sự tình. Diệp Hải kỳ thực càng nghiêng về là Bỉ Bỉ Đông vô cùng thưởng thức chính mình. Lúc này mới đem giáo hoàng vị trí giao cho mình. Không phải vậy nếu là làm có lỗi với hắn sự tình. Cái này cần là chuyện gì? Cần dùng một cái giáo hoàng vị trí để đền bù. Diệp Hải thực sự là ngẫm lại liền đau đầu. Ngoặc kép, ta hiện tại vẫn là giáo hoàng. Ngươi nói chuyện có thể chú ý một điểm sao? Bỉ Bỉ Đông nghe Diệp Hải phi thường có nghĩa khác. Bất đắc dĩ nói. Diệp Hải nghiêm túc nhìn Bỉ Bỉ Đông gương mặt xinh đẹp. Ánh mắt hơi lấp lóe. Trước đây nàng sẽ không đối với ta như thế tính tình tốt. Bỉ Bỉ Đông xác thực làm hoặc là đang muốn làm có lỗi với ta sự tình. Là nàng muốn chân chính tiếp thu La Sát Thần truyền thừa sao? Đi tới đệ thất khảo hoặc là đệ bát khảo. Hoặc là những chuyện khác. Diệp Hải chau mày, lạnh nhạt nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thống nhất toàn bộ đại lục. Diệp Hải không có hỏi Bỉ Bỉ Đông đến tột cùng làm cái gì. Bởi vì hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Kế trước mắt, chính là mau chóng ngồi trên giáo hoàng vị trí. Có thể có được nắm niết bỉ so với đông sức mạnh. Như vậy mới có thể hạn chế lại cái này không tối hóa nữ nhân. Vậy ngươi đi đi. Bỉ Bỉ Đông phất phất tay. Các loại Diệp Hải đi rồi. Bỉ Bỉ Đông phun ra một ngụm chọc khí. Đứng lên. Cả người khí thế một điểm điểm phóng thích ra ngoài. Đồng thời dưới bàn chân bay lên từng vòng hồn hoàn. Đen. Đen. Đen. Đen. Đỏ. Đỏ. Đỏ. Đỏ, bốn đen bốn đỏ hồn hoàn bố trí. Bỉ Bỉ Đông hồn hoàn thậm chí đem toàn bộ đại điện đều bao phủ lên một tầng đỏ tươi như màu ánh sáng. Từng luồng khí tức kinh khủng tứ tán tràn ra. Nhưng rời đi Bỉ Bỉ Đông 3 mét sau khi, lại như va vào một đạo vô hình khí tường, bị vững vàng ràng buộc ở 3 mét bên trong không gian. Chỉ còn dư lại cái cuối cùng hồn hoàn, cũng chỉ còn cuối cùng 2 bước. La Sát Thần vị, thật sự đáng giá sao? Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông nỉ non âm thanh vang vọng ở toàn bộ trong đại điện. Diệp Hải rời đi giáo hoàng điện. Cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm toàn bộ cao vút trong mây võ hồn điện chủ điện. Thầm thầm thở dài, nói, hy vọng, có thể thay đổi nguyên tắc kết cục đi. Không phải vậy, ta sống đời này, thì tương đương với sống uổng phí. Chấm ngoặc kép, dứt lời. Diệp Hải một mình rời đi võ hồn thành, đi tới Tinh La Đế Quốc, đái Mộc Bạch trục xuất đái Duy Tư sau khi, có thể nói là vô tư, hơn nữa dựa vào chính mình khống chế năng lượng, thay đổi cùng Chu Trúc Thanh hôn ước đối tượng biến thành Chu Trúc Vân. Chu Trúc Thanh bất luận thiên tư vẫn là dung nhan, đều so với Chu Trúc Vân phải mạnh hơn không chỉ một bậc, nhưng Chu Trúc Thanh võ hồn đã thăng cấp làm Ngân Nguyệt dùng. Khiến, ngoặc kép, tuy rằng tiến thêm một bước, nhưng cùng đái Mộc Bạch liền triệt để mất đi triển khai võ hồn dung hợp kỹ khả năng. Mà đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Vân trong lúc đó, bởi vì đều là gia tộc di truyền võ hồn, lẫn nhau tính vô cùng tốt, tự nhiên có thể triển khai võ hồn dung hợp kỹ. Hơn nữa hai người ở lần thứ nhất triển khai võ hồn dung hợp kỹ thời điểm. Nước sữa hòa nhau, phi thường thông thuận. Đái Mộc Bạch nguyên bản câu dẫn Chu Trúc Vân, chỉ có điều là muốn cho Chu Trúc Vân phản bội đái Duy Tư, kiêm làm cho nàng lan truyền tình báo. Nhưng hai người tư hội trong lúc, đái Mộc Bạch phát hiện mình càng lún càng sâu, dĩ nhiên từ từ bị Chu Trúc Vân mê hoặc. Tuy rằng Chu Trúc Vân hình dạng không sánh được Chu Trúc Thanh, Nhưng này xinh đẹp tư thái, cái kia nước sữa hòa nhau cảm giác, nhường Đái Mộc Bạch muốn ngừng mà không được. Đái Mộc Bạch lúc này quyết định, trục xuất Đái Duy Tư sau khi, liền cưới Chu Trúc Vân. Lúc này hai người mới vừa kết hôn một năm, chính là tân hôn yến ngươi thời khắc. Đái Mộc Bạch trên mặt mang cười từ trong phòng đi ra, chuẩn bị đi vào thư phòng tu luyện. Mộc Bạch, ta đúng hay không nói với ngươi qua, túng dục quá độ không tốt. Ban ngày liền nghĩ ngày sau lại nói. Vậy ngươi buổi tối làm gì? Đái Mộc Bạch bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Âm thanh này là như vậy quen thuộc, nhường Đái Mộc Bạch một hồi liền nghĩ tới cái kia đoạn phủ đầy bụi ký ức. Hắn bật thốt lên. Diệp Hải. Diệp Hải khẽ cười một tiếng, từ một cái to lớn sau cột chuyển đi ra, nói, Mộc Bạch, có khỏe hay không a? Đái Mộc Bạch cười khổ nói, chỉ cần không có ngươi địa phương, ta cơ bản sẽ không có bệnh. Chấm ngoặc kép, không phải là sao? Ở Sử Lai Khắc học viện chờ cái kia 2 năm chịu đựng đánh, so với dĩ vãng 10 năm gộp lại còn nhiều. Đúng rồi, ngươi là lúc nào đến? Đái Mộc Bạch đột nhiên hỏi. Nghe Diệp Hải lời nói mới rồi, chính mình sẽ không phải ở hắn dưới mí mắt hiện trường trực tiếp đi. Diệp Hải nở nụ cười, nói, cũng không bao lâu, gần như nhìn từ đầu tới đuôi đi. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đái Mộc Bạch ngẩn ra, dù hắn cảm giác mình da mặt đã đủ dày, giờ khắc này trên mặt cũng có chút hơi nóng lên cảm giác. Hắn tức đến nổ phổi nói, Diệp Hải, đại gia ngươi, ngươi đến ta quý phủ, thì sẽ không thông báo một tiếng. Đái Mộc Bạch đã sớm thông báo xuất giá phòng, còn nhường người gác cổng gặp Sử Lai Khắc đám người chân dung. Vì là chính là tránh khỏi bọn họ bị người gác cổng ngăn ở ngoài cửa. Cái này cũng là hắn yên tâm ban ngày hoan ái nguyên nhân, từng cái bất luận người nào tới, đều muốn thông báo một tiếng. Hắn nhất định có thể sớm biết, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Diệp Hải dĩ nhiên người tài cao gan lớn, trực tiếp lén lén lút lút đi vào. Hơn nữa còn say sưa ngon lành nhìn hắn, hiện trường trực tiếp. Đái Mộc Bạch thậm chí đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Diệp Hải vỗ vỗ Đái Mộc Bạch vai, cười nói, có cái gì thật không tiện, ngươi cùng tên béo đi câu lan thời điểm, bị người khác nghe góc tường thời điểm còn thiếu sao? Đánh giám, lão tử đã rất lâu đều không đi câu lan. Đái Mộc Bạch cả giận nói. Hơn nữa, những người kia đều lẫn nhau không quen biết. Nhiều nhất cũng chính là nghe cái tiếng vang. Ngươi có thể như thế sao? Chấm ngoặc kép, Diệp Hải cười nói. Liền bởi vì ta không chỉ nghe thấy, hơn nữa còn nhìn thấy. Đái Mộc Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đau đây. Ta đau đây, cho ta cầm đau đến. Đái Mộc Bạch ánh mắt bốn phía liếc nhìn, trong miệng thì lại giận dữ hét. Diệp Hải liếc mắt một cái Đái Mộc Bạch, một cái che người sau miệng, sau đó phá tan bên cạnh một cái phòng, đi vào, đóng cửa lại sau. Diệp Hải mở miệng nói, không muốn kêu, coi như gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,